Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101: Con mắt. 18-20. Đặc thù năng lượng bao phủ biệt viện, quanh quẩn khắc khí tức. Tần Phong, Lão Hoàng hai người đứng ở biệt viện ra, đánh giá trước mắt biệt viện. Đại hiệp, ngươi tới nơi này làm gì? Lão Hoàng hỏi. Đối với Tần Phong xưng hô cũng đều biến, không còn là tiểu huynh đệ mà là đại hiệp. Ngươi biết trong này có cái gì sao? Tần Phong không hề trả lời, hỏi ngược lại. Không rõ ràng. Lão Hoàng lắc đầu một cái. Từ khi năm đó xà yêu giết cổ bảo bên trong người về sau, vẫn ở chỗ này cái trong biệt viện cực nhỏ đi ra. Vậy trước đây, Tần Phong hỏi nói, các người đã ở cái địa phương này? Khó nói không có đã tiến vào. Ta không rõ ràng, ta đi tới Hắc Thạch cổ bảo thời điểm, lão gia bọn họ cũng đã ở nơi này. Lão gia nhắc nhở qua, nơi này không thể tùy tiện vào đi. Ta liền không có có đi vào. Lão Hoàng nói, như vậy à? Tần Phong than nhẹ một tiếng. Cái kia Hắc Thạch cổ bảo chủ nhân, thực lực cũng là bằng không, sẽ không bị xà yêu cho giết. Cái này ngoài biệt viện cấm chế năng lượng không yếu, cho tới bây giờ cũng có thể ngăn cản linh hồn dò xét, tỏa ra ba động, tương đương với luyện hồn cảnh tồn tại. Hắc Thạch cổ bảo chủ nhân cần làm vô pháp bố trí, có lẽ là Hắc Thạch cổ bảo đời thứ nhất chủ nhân làm. Hóa thành quỷ hồn Hắc Thạch cổ bảo chủ nhân chính là 10 năm trước đi tới Hắc Thạch cổ bảo, mà ở trước 500 năm trước xây lên Hắc Thạch cổ bảo có một người khác. Đồng thời, ở hoa viên dưới núi giả địa động, Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương, vô cùng có khả năng chính là đời thứ nhất Hắc Thạch cổ bảo chủ nhân kiến tạo. Như vậy, cái này biệt viện cũng có thể là vào lúc đó lưu lại. Nhưng nếu là vào lúc đó lưu lại, cấm chế còn vẫn bảo lưu lấy. Lúc trước Hắc Thạch cổ bảo chủ nhân thực lực cũng có chút khủng bố, e sợ không chỉ là luyện hồn cảnh đơn giản như vậy. Cấm chế bảo lưu, mà xà yêu vẫn ở lại đây mặt, hay là trong này có cái gì địa phương đặc thù? Tần Phong trong lòng né qua từng cái suy nghĩ, ánh mắt càng ngày càng kiên định, quyết định tiến vào bên trong nhìn. Người trước tiên ở lại bên ngoài, ta vào xem. Đại hiệp cẩn trọng một chút, Lão Hoàng nhắc nhở. Tần Phong tâm niệm nhất động, chân khí trong cơ thể có giống như là thủy triều dũng động, lưu chuyển toàn thân, bên ngoài thân bên trên mơ hồ có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt vận hành, đem thập tam thái bảo hoành luyện công đổi vận chuyển tới cực hạn. Mà Úng Kim Phá Ma Truy xuất hiện ở trên hai tay, tiên thiên chân hỏa hóa thành hỏa long, ở Tần Phong quanh thân vờn quanh gầm thét lên, tản ra nóng rực khí tức, xua tan bốn phía hàn khí cùng tà khí. Tần Phong bước ra một bước, ung dung xuyên qua cấm chế, đi vào trong biệt viện. Cấm chế này bên trên ngăn cản ngoại lai lực lượng dò xét, cũng không có ngăn cản người khác ra vào biệt viện. Vì lẽ đó, Tần Phong có thể dễ như ăn cháo tiến vào trong biệt viện. Biệt viện bên trong 10 phần đơn giản, chỉ có một đại phòng cùng một cái hồ nước cùng vườn hoa. Hồ nước từ lâu khô cạn, có thể nhìn thấy hồ nước mặt đất từng khối khô nứt đá cuội. Còn vườn hoa cũng là không có ai quản lý, cỏ dại rậm rạp, chướng không ít một người cao cỏ dại, nên liền ở bên trong phòng. Tần Phong nhấc lên Úng Kim Phá Ma Truy, chống đỡ ở trên cửa phòng, dùng lực đem phòng cửa cho đẩy mở. Trống rỗng gian phòng, phảng phất không có bất kỳ vật gì. Ánh trăng xuyên thấu qua phòng cửa, chiếu rọi đến trên mặt đất, đem Tần Phong bóng dáng ra dài dài, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Tần Phong linh hồn quét qua gian phòng, chỉ có bên trái vách tường có một luồng đặc thù năng lượng ba động ra, chính là không có còn dư đồ vật. Kết quả là, sải bước ra, đi vào bên trong gian phòng. Gian phòng rất lớn, cùng so với hai cái sân bóng rổ càng lớn hơn không ít. Bên trong gian phòng trống rỗng, bốn căn sơn bóc ra từng mảng trụ tử, làm cho người ta một loại kinh nghiệm lâu năm năm tháng tẩy lễ. Ở trụ tử bên trong nhuộm dần xà yêu khí tức, nếu không phải xà yêu khí tức bảo lưu, cái này bốn căn hạt châu e sợ từ lâu trùng đục. Gian phòng khắp ngõ ngách, có cái này một cái cự đại hắc sắc da rắn. Hiển nhiên, con kia hắc sắc xà yêu ở đây từng lột ra, thực lực được đề bạt. Tần Phong ánh mắt đảo qua gian phòng, cuối cùng bị bên trái trên vách tường một bộ đồ họa hấp dẫn. Đó là một cái quỷ quái đồ họa, vô tận hắc vụ phả vào mặt, không thấy rõ dáng dấp đội hình, chỉ có một con mắt màu đỏ từ trong bóng tối xuyên thấu mà đến, mang theo nhiếp hồn đoạt phách, khát máu thôn hồn khí thế khủng bố, làm người kinh hãi. Cái này một con mắt, Tần Phong nhìn chằm chằm đồ họa nhìn, trong nháy mắt cảm giác được mắt trái truyền đến nóng rực khí tức. Kim hồn thú con mắt đang tại nóng lên, một luồng yêu ma khí tức từ hắn cơ thể bên trong không ngừng trùng kích. Muốn hoàn toàn trưởng khống thân thể hắn, đi xuống cho ta, Tần Phong thấp giọng rít gào, chân khí trong cơ thể giống như sóng lớn sóng biển giống như vậy. Mãnh liệt mà ra, chấn động khắp nơi, mặt đất từng tấc nứt ra, lan tràn đến góc tường vị trí. Tiên thiên chân hỏa ở cơ thể bên trong lưu động, một luồng chí cương chí dương khí tức, tràn ngập khắp nơi, xua tan tà khí quấy nhiễu. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân bên trên hiện ra từng đạo hào quang màu vàng. Dương cương chính khí, phổ độ chúng sinh, ngăn chặn lại kim hồn thú con mắt. Đợi được kim hồn thú con mắt lực lượng bạo loạn dần dần tiêu tan, Tần Phong vừa mới thở ra một hơi, cái này một viên con mắt cho hắn cường đại lực lượng, hóa giải lúc trước trong động đất nguy cơ. Nhưng, một dạng dường như một viên bom một dạng, bất cứ lúc nào cũng có thể ở hắn cơ thể bên trong bạo phát, đem hắn triệt để yêu ma hóa, luyện hóa kim hồn thú con mắt công pháp. Hắn còn chưa tìm được, lấy hắn bây giờ tích phân, căn bản vô pháp ở Thanh La Ti bên trong đổi lấy cường đại công pháp. Tự nhiên cũng không có đi tới quá tàng kinh các. Tần Phong lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía quỷ kia quái đồ hỏa. Đây là một con cực kỳ đặc thù con mắt, ẩn chứa một môn nhãn thuật thần thông con mắt. Tựa hồ có một môn thần thông tồn tại. Tần Phong thấp giọng một lời. Cái này một môn thần thông cùng lúc trước xà yêu triển khai thần thông cực kỳ tương tự. Chỉ là lực lượng cách biệt rất lớn. Ta bây giờ đang cần nhãn thuật thần thông. Nếu như có thể nắm giữ, cần làm có thể để cho ta luyện hóa kim hồn thú con mắt. Đồng thời thực lực được đề bạt. Cái này một môn nhãn thuật thần thông cần làm không đơn giản. Trong thời gian ngắn e sợ vô pháp hoàn toàn trưởng khống. Tần Phong ngẫm lại, trừ biệt viện cùng lão hoàng dặn dò một tiếng, để lão hoàng cùng tiến vào trong biệt viện. Đồng thời, ở biệt viện ở ngoài thiếp khu tà phù, lần thứ hai tiến vào trong phòng, lão hoàng tự nhiên tiến vào phòng, lấy hắn phổ thông nhân thân phần, căn bản không thể chịu đựng ở cái này một con mắt lực lượng. Có thể, trong nháy mắt đã bị con mắt khống chế. Tần Phong ngồi xếp bằng ở giữa phòng, ngắm nhìn quỷ quái đồ họa, tỉ mỉ quan sát cái kia một con mắt, thể hội các loại huyền diệu. Thời gian từ từ trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, Tần Phong như là ngồi khổ thiền hòa thượng giống như vậy. Bình tĩnh, trầm ổn, không gì khác nghĩ, vô tha niệm, chỉ có trước mắt quỷ dị con mắt. Năm thiên chi, Tần Phong hơi bế lên hai con mắt đột nhiên trợn ra. Mắt trái bên trong, huyết quang phun trào, khủng bố phi thường, phảng phất thôn phệ tất cả sinh cơ. Mà ở này cỗ huyết quang bên trong, có điểm điểm kim quang lưu động, quỷ dị cực kỳ, hô hấp qua đi, Trong mắt tất cả khôi phục lại yên lặng. Hắc đồng con mắt, không có cái gì địa phương đặc thù. Thần thông, thôn phệ huyết đồng, Tần Phong nhẹ giọng một lời. Khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.